Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 945, chân tướng sắp nổi lên mặt nước. Càn khôn lỗ sâu vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vậy thì càng thêm để Lý Thái khẳng định. Sau lưng kia cá nhân muốn xuất hiện, cùng lúc đó đại đội đường quân cũng xuất hiện ở Lý Thái phía sau. La Hoán chỉ huy phá giáp quân đứng mũi chịu sào, đem Lý Thái hộ ở chính giữa, đồng thời nói khe với Lý Thái nói: "Hoàng thượng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì sao sở hữu không gian trùng động dĩ nhiên dung hợp? Nếu như chấm không có đoán sai, e sợ những cái được gọi là ngoại tinh sinh vật cũng không phải là đến từ ngoại tinh cầu." Lý Thái nhìn chăm chú lên càn khôn lỗ sâu, mở miệng đối với La Hoán nói: "Hoàng thượng là nói có người ở sau lưng sách lược tất cả những thứ này." La Hoán giật mình đối với Lý Thái hỏi, Lý Thái gật gù, sau đó nói với mọi người nói: "Đại gia nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần nghe được chẫm mệnh lệnh, hay dùng vũ khí hạt nhân nổ nát lỗ sâu, vì là chống lại ngoại tinh sinh vật xâm lấn." Lý Thái đã từng từ càn khôn trong trùng động đổi lấy rất nhiều vũ khí hạt nhân. Chính là vì ở lúc cần thiết đợi, lợi dụng vũ khí hạt nhân nổ nát không gian trùng động. Tuy nhiên Lý Thái cũng không biết rằng, vũ khí hạt nhân có hay không có thể đủ nổ nát lỗ sâu. Thế nhưng Lý Thái cảm thấy tối thiểu có thể thử một chút. Nghe được Lý Thái, La Hoán loại người không khỏi gật gù. Sau đó xoay người liền đi sắp xếp, đồng thời cũng bắt đầu đại quy mô điều động quân đội. Cuối cùng Lý Thái bên người dĩ nhiên tụ tập 100 vạn đường quân. Mà đang ở cái này thời điểm, Trụ Vương chỉ huy thương triều đại quân cũng xuất hiện ở Lý Thái bên người. Cùng đường quân kết thành công thủ đồng minh, đồng thời Trụ Vương lại tới đến Lý Thái bên người, nói khẽ với Lý Thái nói: "Viêm đế, cái kia khiến cho cô vương nữ oa từ đề thi nhân, e sợ lập tức liền muốn xuất hiện." Nghe được Trụ Vương, Lý Thái không khỏi nhìn về phía Trụ Vương, đồng thời mở miệng nói: "Khó nói ngươi đã sớm biết, tất cả những thứ này có người ở sau lưng sách lược. Trước đây cô vương cũng không dám xác định, nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, cô vương có thể xác định, bởi vì cái này lỗ sâu cùng năm đó xuất hiện ở nữ oa từ hoàn toàn tương đồng. Khác nhau chỉ là cái, này 10 phần cự đại, mà lúc đó lỗ sâu chỉ có một tấm cửa lớn nhỏ mà thôi." Trụ vương gật gù sau đối với Lý Thái nói: "Không nghĩ tới ngươi và ta đều là quân cờ. Còn chân chính người giật dây đến cùng có mục đích gì? Cho tới bây giờ sợ là chúng ta cũng không rõ lắm." Lý Thái mở miệng đối với Trụ Vương nói: "Rốt cuộc là có mục đích gì đều không quan trọng. Trọng yếu là dựa vào cô vương cùng viêm đế trong tay đại quân. Coi như kia cá nhân nắm giữ bí mật động trời, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một chén bụi bặm." Trụ Vương tự tin tràn đầy nói. Lý Thái vẫn thật là không hiểu, Trụ Vương vì sao sẽ có như vậy tự tin. Bất quá khi Lý Thái nhìn thấy Trụ Vương người bên cạnh, trong lòng liền minh bạch Trụ Vương tự tin khởi nguồn. Nguyên lai Trụ Vương bên người đứng rất nhiều Thương Chu đại chiến thời kỳ danh tướng. Mà lớn nhất tỉnh mục đích chính là đương triều Thái sư Văn Trọng. Còn có chiến công hiển hách Ma Gia tứ tướng. Theo lý mà nói những người này cũng hẳn là khoa học kỹ thuật chiến sĩ, nên tùy tùng ở Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người mới đúng. Thế nhưng là bây giờ bọn họ nhưng xuất hiện ở Trụ Vương bên người. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng hỏi: "Không biết ngươi là làm sao khiến cái này khoa học kỹ thuật chiến sĩ tình nguyện phản bội sư môn mà trung thành với ngươi? Cô vương cũng không có cái kia phần năng lực." Những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ từng cái mắt cao hơn đầu, thì lại làm sao có thể để ý cô vương nhân tộc này quân chủ. bọn họ thực sự không phải là khoa học, kỹ thuật chiến sĩ, mà là những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ trong miệng yêu tộc. Tính ra hẳn là Viêm Đế ngươi con dân mới đúng. Trụ vương cười đối với Lý Thái nói. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy có một ít không rõ. Ngay tại Lý Thái muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, đột nhiên Lý Thái nhận được một cái đến từ chính thiên đình tin tức. Tin tức này là Lý Thế Dân phát tới. Trong tin tức đem sự tình ngọn nguồn, tỉ mỉ nói cho Lý Thái. Nguyên lai năm đó Viêm Đế trong bộ lạc xuất hiện những cái được gọi là yêu tộc. Thực sự không phải là ngoại tinh sinh vật ký sinh ở nhân tộc trên thân, mà là những người này đủ đầy đủ khai phá đầu óc mình. Để bọn hắn đại não khai phá trình độ đạt đến 60% trở lên. Cứ như vậy, Viêm Đế thủ hạ những người này mỗi người trở thành phi thiên độn địa người. Liền ngay cả Viêm Đế mình cũng đồng dạng nắm giữ năng lực như vậy. Thậm chí coi như khống chế nguyên tố cũng không phải là việc khó gì. Mà nhân loại như vậy phát triển là có người không hy vọng nhìn thấy. Bởi vì nếu như tiếp tục làm cho nhân loại như vậy tiếp tục phát triển, luôn có một ngày nhân loại đại não sẽ bị khai phá đến 90% trở lên. Đến khi đó, nhân loại liền có thể hiểu rõ vũ trụ tất cả bí mật. Tại không dựa vào bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tình huống, cũng có thể trở thành vũ trụ chính thức chúa tể. Vì lẽ đó sau lưng kia cá nhân khởi động một cái điên cuồng kế hoạch. Đó chính là làm cho nhân loại đại não đình chỉ phát triển. Thay vào đó chính là khoa học kỹ thuật. Chỉ cần khoa học kỹ thuật đạt đến nhất định trình độ phát triển, như vậy nhân loại sẽ không còn đồng ý động não. Bởi vì rất nhiều chuyện không cần nhân loại chính mình đi tư tưởng, khoa học kỹ thuật liền sẽ vì nhân loại giải quyết. Vì lẽ đó mới phải xuất hiện dốc núi suối cuộc chiến. Chính là vì lợi dụng khoa kỹ văn minh tiêu diệt nhân loại não bộ văn minh. Nguyên bản khoa học kỹ thuật lực lượng, căn bản không cách nào so sánh não bộ văn minh sản sinh cự đại lực lượng. Nhưng lúc ấy Viêm Đế trong bộ lạc con dân, đại não khai phá đến 60% trở lên, hay là nhỏ bé không đáng kể tồn tại. Vì lẽ đó cuối cùng tự nhiên không địch lại khoa học kỹ thuật văn minh. Cuối cùng Viêm Đế ở dốc núi suối đại chiến thời gian thất bại thảm hại. Thậm chí liền ngay cả Viêm Đế bản thân cũng chết ở trận đại chiến này bên trong. Mà Si Vưu vốn là Viêm Đế đồng minh, dốc núi suối cuộc chiến liền bắt đầu dung hợp khoa học kỹ thuật văn minh cùng não bộ văn minh. Cuối cùng hướng khoa kỹ văn minh đại biểu hoàng đế tuyên chiến. Cũng chính là trong lịch sử có tiếng trục lộc chi chiến. Ở tràng chiến dịch này bên trong, Si Vưu dẫn đầu chủng tộc lần thứ hai chiến bại. Theo lý mà nói sự tình tới đây vốn hẳn nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Khoa học kỹ thuật thời đại nên trở thành trên trái đất chúa tể. Thế nhưng là sau lưng kia cá nhân lo lắng. Sẽ có một ngày nhân loại đại não biết lần thứ hai được khai phá. Vì lẽ đó hắn lợi dụng Viêm Đế cùng Si Vưu gen. Nhân bản ra Viêm Đế cùng Si Vưu, bị nhân bản đi ra Si Vưu cùng Viêm Đế, tự nhiên chịu đến người sau lưng khống chế, cùng hoàng đế kết thành đồng minh. Thế nhưng là Viêm Đế truyền thừa nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dĩ nhiên mượn cơ hội tiến vào không gian trùng động. Mà không gian này lỗ sâu nhưng đem Viêm Đế mang tới tương lai vị diện, trở thành khoa học gia Lý Thái. Cuối cùng lại bởi vì cái này lỗ sâu, để Lý Thái đến Trịnh Quán thời kỳ. Mà cái này lỗ sâu chính là vẫn lưu ở Lý Thái trong đầu càn khôn trùng động hệ thống. Mà cái này càn khôn lỗ sâu chính thức chủ nhân lại là sau lưng cái kia người chủ mưu. Hơn nữa chân tướng của sự tình cũng không có chính thức bị xóa đi, mà là nắm giữ ở số ít người trong tay. Những người này chính là Viêm Đế trong bộ lạc não bộ khai phá đạt đến 60% trở lên người. Cuối cùng bọn họ đem bí mật này đời đời truyền lại. Mãi đến tận trụ vương biết được bí mật này về sau, liền chuẩn bị đem khoa học kỹ thuật văn minh đánh vỡ. làm cho nhân loại một lần nữa trở lại não bộ văn minh thời đại. Đây cũng là vì sao trụ vương sẽ phải chịu khoa học kỹ thuật văn minh chèn ép nguyên nhân. Bởi vì ở trong mắt những người này, trụ vương chính là một cái không ổn định nhân tố, vì là có thể mang càn khôn lỗ sâu một lần nữa tìm trở về. Vì vậy cái kia người sau lưng lại lập ra một cái ngang qua mấy ngàn năm kế hoạch. Tất cả mọi người bao quát Lý Thái ở bên trong đều thành người này quân cờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.